Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, giữa trận nghỉ ngơi. Trong phòng thay quần áo, Maga cũng không có phê bình hiệp một đội bóng biểu hiện. Hắn cũng biết rõ tại đây loại một trận phân thắng thua trận chung kết bên trong. Tại song phương đều sáng sáng tỏ lá bài tẩy tình huống dưới. Chiến thuật biến hóa lượn vòng chỗ trống rất nhỏ. Thắng bại mấu chốt ở chỗ trên trận các cầu thủ lâm thời phát huy. Bất quá tại Wolfsburg, có lẽ tại chiến thuật chi tiết phương diện có thể tiến hành một chút hơi điều. Maga đem tầm mắt rơi vào Best trên người. Maga cũng coi là lão giang hồ. Sớm tại gần 30 năm trước, hắn ngay tại Champions League trận chung kết bên trong đánh vào duy nhất vào bóng đánh bại cường đại Juventus, về sau cuộc đời huấn luyện viên bên trong tại Hamburg, Bremen, Stuttgart đều có phần bị khen ngợi. Hơn nữa cầm xuống rồi 3 cái Bundesliga quán quân, 2 cái cúp bóng đá Đức quán quân, nhưng Maga cho tới bây giờ chưa thấy qua như Best dạng này cầu thủ. Nắm giữ cực cao bóng đá thiên phú đồng thời vậy nắm giữ rất mạnh chiến thuật năng lực phân tích. Dạng này thiên tài mặc dù ít nhưng cũng không phải là không có. Nhưng có thể tại chiến thuật hệ thống bên trên có rất cao nhận biết. Hơn nữa có thể lâm thời tiến hành chiến thuật chi tiết điều chỉnh. Dạng này cầu thủ Maga còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể cùng huấn luyện viên tổ thảo luận chiến thuật cầu thủ. Thường thường là những kinh nghiệm kia phi thường phong phú, tới gần giải nghệ, cố ý giải nghệ sau xử lý huấn luyện viên công tác lão nhân. Giống Best dạng này mau đầu tiểu tử quả thực là toàn thế giới phần độc nhất. Trừ phi có vào bóng xuất hiện, nếu không bảo trì hiện trạng, lúc nào tiến công, lúc nào phòng thủ, Best đến quyết định, Maga nói xong câu đó, quay đầu đi ra phòng thay quần áo. Làm Maga mở ra cửa đi ra ngoài, trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút kiềm chế. Dù sao đội hình chủ lực thậm chí bao gồm chủ lực dự bị cầu thủ trên cơ bản đều là Maga yêu cầu. Chuyển nhượng mà đến, mặc dù không ít cầu thủ đều đối Maga cường độ cao tần số cao huấn luyện rất có phê bình kín đáo. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận là Maga để bọn hắn nâng lên salad bàn. Best có chút ngoài ý muốn, cùng Josue liếc nhau mới xuất hiện thân vỗ vỗ tay. Theo Felix tiên sinh nói như vậy làm, bảo trì hiện trạng, hiện tại song phương so cùng chính là kiên nhẫn, so cùng chính là ai phạm sai càng ít. Graphite, người cũng phải tại lúc phòng thủ làm ra cống hiến, cuốn lấy cái kia số 23, số 23, ân. Cái kia người Chile có rất mạnh sau bài chen vào năng lực. Sút xa vậy rất có thủ đoạn. Tại Leverkusen thời điểm tiến công, hy vọng các người có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Graphite trầm mặc gật gật đầu. Hắn biết rõ Wolfsburg phòng thủ hệ thống nhược điểm ở đâu. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến. Tiến công trên khẳng định sẽ có suy yếu. Best do dự một lát. Nói tiếp. Nửa chặng sau nếu như không có đặc biệt cơ hội tốt, không được bắn cửa, đặc biệt là sút xa. Josue nhíu mày hỏi, vì cái gì? Cái kia thủ môn xúc cảm lửa nóng. Best giải thích nói, ta muốn phơi phơi hắn. Josue nghe rõ, gật đầu một cái nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Best, có người như Josue đồng dạng nghe hiểu, nhưng cũng có người nghe không hiểu. Thủ môn vị trí này phi thường đặc thù, có đôi khi liên tiếp mười mấy phút đều không có áp lực. Có đôi khi một hai phút bên trong sẽ liên tục tao ngộ tình hình nguy hiểm. Đây đối với thủ môn tâm lý trạng thái có cực cao yêu cầu. Vừa mới mở màn lần kia ô long sút gôn để Adler xúc cảm lửa nóng. Hiệp một mặt khác hai lần bên trong mục tiêu sút gôn cũng làm cho hắn nhẹ nhõm không thu. Nếu như nửa chàng sau tiếp tục, rất có thể để Adler tại chỉnh 90 phút bên trong đều sẽ kéo căng thần kinh. Phát huy dũng mãnh phi thường, Bess đề nghị không có đặc biệt cơ hội tốt, không được bắn cửa. Là ý đồ để Arthur tại cảm giác áp lực giảm nhỏ sau sẽ dẫn đến xúc cảm giảm xuống, thậm chí thân thể không đủ giãn ra. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Mặc dù khả năng này cũng không cao, nhưng Adler hơn nửa hiệp biểu hiện bầy ở cái kia. Chỉ dựa vào sút ra, coi như có thể đá ra siêu phẩm cũng chưa chắc có thể công phá thành cửa. Nhưng chất lượng bình thường liên tiếp sút gôn chỉ có thể để Adler xúc cảm càng ngày càng tốt. Kiếp trước Bess đối Adler không có gì giải, chỉ có thể thông qua loại phương thức này ý đồ tìm kiếm sơ hở. Dù sao Adler năm nay mới 23 tuổi, tại thủ môn bên trong xem như phi thường trẻ tuổi. Hơn nửa hiệp bình thản để xa nói mà đến Tôn Hạo Dương có hơi thất vọng. Hắn cắn cọng khoai tây nói nhỏ bất mãn, nói cái gì? Bên trên Tôn Phỉ cùng Kristen đang lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Đại khái ngay tại khối kia, Tôn Phỉ chỉ trung lập fan hâm mộ khu vực khán đài. Bess đặc biệt tìm câu lạc bộ muốn vé vào cửa. Bess nhận biết nàng 2 năm rồi. Kristen cắn ngón tay đầu nghiêng đầu. Áo dài, ngươi muốn cái gì? Cái gì? Tôn Phỉ có chút kinh ngạc. Kristen nhìn lấy Tôn Phỉ, ánh mắt mang theo từng tia cảnh giác. Ta cùng Bess thế nhưng là cùng ngươi đối kháng rồi rất nhiều năm. Ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy? Tôn Phỉ chừng hai mắt đem Kristen đầu ôm vào trong ngực một trận vò loạn. Liên tục tiếng thét chói tai để bên trên fan hâm mộ nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cái này một nhóm 3 cái người đều ngồi tại Wolfsburg dự bị chỗ đằng sau. Hiển nhiên là cầu thủ gia thuộc người nhà thân phận. Liền sớm đi ra Maga đều quay đầu mắt nhìn. Hắn là nhận biết Tôn Phỉ. Còn giơ tay lên tiếng chào. Song phương cầu thủ đã ra sân, nửa chàng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Đoạn Tuyên quay đầu nhìn về phía hợp tác, Đào chỉ đạo đối hiệp 1:45 phút tranh tài đã làm rồi kiểm kê. Wolfsburg mở màn sau đã từng công qua hơn 10 phút, nhưng rất nhanh liền rút về, mà Leverkusen toàn bộ hiệp 1 tại tiến công trên cơ bản không có gì phát huy. Đúng vậy, dù sao cũng là trận chung kết. Song phương đều rất cẩn thận. Đào ủy cười nói, cái này hai đội bóng đều là lấy tiến công tăng trưởng. Phòng thủ không tính là đỉnh cấp. Wolfsburg mặc dù lấy được Bundesliga quán quân, nhưng vào bóng mấy tên cỗ đệ nhất đồng thời, bọn họ mất bóng số là xếp tại xuống nửa khu. Hơn nữa lúc trước chịu đến chú ý Best cùng Cruz vậy, không có gì chói sáng phát huy. Đặc biệt là Bess nhận lấy Leverkusen phi thường có tính nhắm vào phòng thủ. Mỗi một lần trước cắm đều bị Vidan chằm chằm đến rất chết. Tại phía xa Berlin sân vận động Olympic, Adam Simpson cũng không đồng ý cái quan điểm này. Hắn đang cùng Oliver Kahn trò chuyện lên một cái phi thường có ý đề. Oliver, ngươi phát hiện không có. Adam Simpson nhìn lấy đang từ cầu thủ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra các cầu thủ. Felix rất sớm đã xuất hiện đang huấn luyện viên trên ghế rồi. Đây là hắn tại Wolfsburg cuối cùng một trận tranh tài. Về mặt thời gian đến xem, Felix tại phòng thay quần áo dạo chơi một thời gian rất ngắn. Nếu có chiến thuật trên hoặc là nhân viên trên điều chỉnh, điểm ấy thời gian không đủ. Không tệ, Adam Simpson híp mắt ngắm lấy người mặc quần áo cầu thủ phía sau dãy số. Không có thay người, hoặc hứa trợ lý huấn luyện viên sẽ mùa giải sau thăng nhiệm huấn luyện viên. Chính, rất không có khả năng. Adam Simpson lung lay đầu, nghe nói Wolfsburg chính tại tiếp xúc Thomas Schaap, Armin Ve, còn có Matthias Sammer. Ba vị này huấn luyện viên chính đều là đã từng xuất lĩnh đội bóng đoạt được qua Bundesliga quán quân, hơn nữa đều không phải là Bayern hệ. Kahn bĩu môi nói, Matthias sẽ không rời đi quốc gia đội, Thomas càng sẽ không rời đi Bremen. Có lẽ vậy, chí ít Armin Ve hiện tại không có công việc. Adam Simpson thuận miệng ứng hòa. lại trông thấy trên trận cái kia số 38 chính chạy chậm lấy từ một cái đồng đội bên người chạy hướng một cái khác đồng đội, không ngừng tại đồng đội bên tai nói gì đó. Leverkusen vậy không đổi người, Can cúi đầu nhìn lấy tư liệu, nửa chặng sau tranh tài có lẽ vẫn là nặng như vậy lâu năm. Thật hy vọng xuất hiện cái thứ nhất vào bóng, như thế tranh tài liền tốt nhìn. Adam Simpson nhún nhún vai, cái này cần phòng thủ hậu phương cầu thủ một lần ngu xuẩn sai lầm. Đây chính là vì cái gì cá độ bóng đá luôn luôn đi mua thông hậu vệ nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.